Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 694. Tiết lộ, không muốn người biết một mặt, hiện trường người xem bị Lỗ Ngộ chọc cười, Chu Hạ lại không có cười. Hắn nghiêm túc gật đầu nói, dĩ nhiên, chụp một bộ tốt điện ảnh là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Điện ảnh nghề nói cho cùng hay lại là nội dung là vua. Một cái tốt ít, tư bản cũng sẽ đổ xô vào. 2006 năm, Ninh Hạo đạo diễn hơn 3 triệu chế tác Crazy Stone, sáng lập hơn 20 triệu phòng bán vé. Đi về trước nữa, năm 1997, Phùng đạo 6 triệu, Phe Giáp Phe Ất, bán hơn 30 triệu phòng bán vé. Cho dù chụp không ra như vậy bán chỗ ngồi điện ảnh. Một ít giá thành nhỏ tốt tiếng tăm văn nghệ điện ảnh. Dù là phòng bán vé một dạng chỉ là trong ngoài nước bán bản quyền cũng có thể chống đỡ một cái đạo. Diễn tiếp tục quay chụp đi xuống. Cổ Trương Kha đạo diễn cùng hắn công ty. Không phải là một bước như vậy chạy bộ tới sao? Cho tới bây giờ cái này internet thời đại. Truyền bá càng thêm giá rẻ nhanh chóng. Nếu như thật quay chụp ra một bộ hảo tác phẩm, sáng tạo kỳ tích, đem sẽ càng dễ dàng. 3 năm trước đây, ta chính là vừa vặn làm một bộ tốt điện ảnh mà thôi. Tương lai tình huống như vậy sẽ còn tiếp tục phát sinh. Công ty chúng ta bồi dưỡng một ít trẻ tuổi đạo diễn liền làm đến nơi này điểm. Tỷ như Thất Tình 33 Thiên, đạo diễn Đằng Hoa Đào, Lạc Lối ở Thái Lan, đạo diễn Sơn Cạnh Tranh vân vân. Lỗ Ngộ cùng dưới đài người xem vốn là đều rất buông lỏng, nghe được Chu Hạ nghiêm túc nói đến đây vài lời, đều là rối rít vỗ tay biểu thị công nhận. Chu đạo nói quá đúng, điện ảnh nghề nói cho cùng nội dung là vua. Chu đạo quay chụp bộ phim đầu tiên trước, cũng đã đem tự mình bán chạy, bạn cùng lớp soạn lại thành phim truyền hình. Thu được vô cùng thành công, từ đó tích lũy kinh nghiệm, người đệ nhất bộ thanh xuân hỉ kịch điện ảnh Goodbye Mr. Loser. Sáng tạo biên bản của phòng vé, cũng chính là một loại tất nhiên. Cảm ơn Chu đạo theo chúng ta chia sẻ hắn cố sự. Tiếp theo chúng ta xin mời tân nhân trinh thám, 3 vị diễn viên chính Liễu Vũ Phi, Tư Tư, Mỹ Na. Làm cho các nàng tới nói một chút nhận biết Chu đạo rốt cuộc là như thế nào. Lỗ Ngộ nói xong đứng dậy, hướng Lối Đi vỗ tay đứng lên. Chu Hạ cũng đi theo đứng lên. Vũ Phi, Mỹ Na, Tư Tư, 3 người thấy vậy liền trước sau từ Lối Đi đi lên. Lỗ Ngộ tiến lên với 3 người từng cái bắt tay, mời 3 người các nàng sau khi ngồi xuống, phỏng vấn tiếp tục tiến hành. Vũ Phi, Tư Tư, Mỹ Na, 3 vị được, mới vừa rồi cùng Chu đạo nói tới rất nhiều lời đề. Các ngươi coi như bạn hắn, đồng nghiệp, với hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Các ngươi quen biết hắn là dạng gì, làm sao thấy đợi hắn làm việc bên trong ảnh hưởng cùng địa vị. Vũ Phi, ngươi trước đến đây đi. Liễu Vũ Phi đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạ, hơi cười cợt đạo. Chu đạo, không phải là một thần thoại sao? Liễu Vũ Phi nửa đùa nửa thật lời nói, lập tức đưa đến dưới đài người xem đều nở nụ cười. Mọi người cũng vì vậy buông lỏng rất nhiều. Chờ có mặt bên trong an tĩnh lại, Liễu Vũ Phi tiếp tục nói, hắn đối nghề ảnh hưởng cùng địa vị. Cái vấn đề này ta lúc trước thật đúng là không nghĩ như thế nào quá. Ta cảm thấy được cũng không cần ta nói nhiều. Hắn sáng tạo những thứ kia ghi chép thì không cách nào chối. Ta hãy nói một chút những phương diện khác đi, được. Nếu có thể nói một chút Chu đạo không muốn người biết một mặt thì tốt hơn. Lỗ Ngộ đùa nói, dưới đài người xem đều là tích cực hưởng ứng. Tiếng vỗ tay hoa hoa tác hưởng. Mong đợi chờ đợi này Liễu Vũ Phi nói tiếp. Liễu Vũ Phi đôi mắt đẹp chớp chớp, hoạt bát cười cười. Nhìn về phía bên cạnh Chu Hạ, Chu đạo không muốn người biết cũng không chỉ một mặt. Tư Tư, Mỹ Na đều là kinh ngạc nhìn về phía Liễu Vũ Phi. Lỗ Ngộ cùng dưới đài người xem càng là hưng phấn lật. Cảm thấy có thể nghe được cái gì tiết lộ, đều là hưng phấn vỗ tay đứng lên. Vậy hãy để cho chúng ta mọi người nghe một chút chu đạo những thứ kia không muốn người biết mấy. Lần đi, Lỗ Ngộ cười tiếp lời đề. Giờ phút này Chu Hạ có chút không sờ được đầu não. Lúc này Vũ Phi mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra suy tư vẻ mặt. Hắn cảm giác lại càng không tốt rồi. Cái quỷ gì, sẽ không thật muốn nhổ nước bọt ta cái gì chứ? Nội tâm của Chu Hạ oán thầm. Hay là không tin nàng thực có can đảm nói ra hắn cái gì không muốn người biết một mặt tới. Nhắc tới, chủ yếu vẫn là với Chu Đạo ba lần hợp tác. Để cho ta đối với hắn có rất nhiều giải. Từ năm trước bắt đầu, chúng ta đã hợp tác Tiên Kiếm, Tân Nhân Trinh Thám, Siêu Đại Chiến, ba bộ điện ảnh, âm thầm tiếp xúc rất nhiều, cũng coi là bạn cũ. Chu Hạ tâm lý có quỷ, nghe được Liễu Vũ Phi nói, âm thầm tiếp xúc rất nhiều. Là bạn cũ người, không khỏi cảnh giác, không có lúc trước như vậy buông lỏng. Liễu Vũ Phi chú ý tới Chu Hạ phản ứng. Tiếp tục cười nói, Chu Đạo trong công việc trung nghiêm túc phụ trách, là vị rất biết bảo vệ, dẫn dắt diễn viên tốt đạo diễn. Đây là mọi người nhất trí cái nhìn. Tư tư, Mỹ Na, các người tiếp xúc được Chu Đạo có phải như vậy hay không? Một bên tư tư không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái thừa nhận. Đúng vậy, Chu Đạo là ta gặp phải tốt nhất đạo diễn. Mỹ Na nhưng là không sợ đắc tội nhân, giống như cổ động vương như thế, rất cho mặt mũi đáp lại, nhưng là Chu Đạo công việc bên ngoài, vậy cũng lại bất đồng. Liễu Vũ Phi cười híp mắt, tiếp tục nói, Chu Hạ thấy hôm nay Liễu Vũ Phi như vậy hoạt bát nói nhiều, giống như sửa lại nhân thiết, quả thực có chút không quá thích ứng, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Không phải là gây sự tình tiết tấu chứ? Công việc bên ngoài, Chu Đạo không đều là bề bộn nhiều việc sáng tác, xử lý công ty sự tình sao? Lỗ Ngộ mở miệng hỏi, coi như là thay thế người xem hỏi ra nghi ngờ. Căn cứ truyền thông đối Chu Hạ phỏng vấn siêu tầm, Chu Hạ thập phần bận rộn, mỗi ngày giữ vững luyện thần công cùng võ thuật, bình thường còn phải sáng tác. Quản lý công ty, thực ra không có dư thừa thời gian. Đúng, hắn quả thật bề bộn nhiều việc, nhưng hắn rất biết lợi dụng nhàn tản lẻ tẻ thời gian. Tỉ như, studio ăn cơm buổi trưa thời điểm, hắn thường thường sẽ cùng vai quần chúng, chàng công phu đám người đồng thời nói chuyện phiếm. Thông qua những thứ này giải studio một ít chuyện, có lúc một ngày quay chụp công việc kết thúc. Hắn cũng thỉnh thoảng sẽ cùng các diễn viên đồng thời tụ họp. Tạm thời buông lỏng một chút, âm thầm thời điểm hắn rất hoạt bát, hoàn toàn không có đại đạo diễn cái giá. Hơn nữa thường thường sẽ trêu cợt nhân. Có một lần chụp diễn, được rồi a, chúng ta đổi một cái đề tài đi. Chu Hạ thấy Liễu Vũ Phi tựa hồ không thắng được rồi. Vội vàng ngăn lại nàng. Dưới đài người xem thấy tốt như vậy cười một màn, đều là nhiều chút nở nụ cười. Người chủ trì Lỗ Ngộ vội vàng ngăn cản Chu Hạ, nói đùa, Chu Đạo, khác, a hôm nay nhưng là ở địa bàn của ta, người dù sao phải để cho nhân gia nói xong a. Ho khan một cái, Vũ Phi, người có thể tưởng tượng được rồi a. Ân, Chu Hạ cố ý phô trương thanh thế địa uy hiếp Vũ Phi. Ha ha, nếu Chu Đạo đều như vậy ám hiệu, ta đây hay là thôi đi, tránh cho hắn kỵ hận trong lòng, sau này không để cho ta tham diễn hắn điện ảnh. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ cái bộ dáng này, buồn cười nói, vậy không về phần, Chu Đạo không phải là như vậy nhân, đúng không? Lỗ Ngộ nhìn về phía Chu Hạ, tuần hỏi, dĩ nhiên, ta nhất định là loại người như vậy a. Trả thù tâm siêu cường cái loại này. Chu Hạ gật đầu nói đùa. Chu Hạ như vậy đáp lại. Nhất thời đưa đến Lỗ Ngộ.